Xuyên không đánh đuổi Tiểu Tam trở thành chính thất được sùng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Thế Vũ từ lâu đã xem Tư Duệ là người bạn thân thiết của mình, không ngần ngại nói hết tâm sự của mình với cậu ấy, nhưng qua một lúc vẫn không thấy Tư Duệ trả lời. Trạch Thế Vũ liền cảm thấy có gì đó không đúng, quay người lại nhìn xem cậu ta đang làm gì, trong khi đó Tư Duệ lại đang bận rộn quan sát mớ hỗn độn trong căn phòng. Làm gì còn có thời gian quan tâm đến những gì anh vừa nói. Trạch Thế Vũ ngay lúc này mới chợt công nhận, Tư Duệ đúng là một người làm việc rất kỹ càng, nhưng tính tò mò cũng rất cao. Cậu đang tìm kiếm gì vậy? Trong khi đó Tư Duệ lại bình thản. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotone, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.